Chương 3719, nguy cơ tiến đến. Vành hao phí thời gian nửa năm, yêu thú tộc quần lão tổ, rốt cuộc tìm được cổ lão phủ đệ lỗ thủng, hắn thư A Cơ tiến vào phủ đệ bên trong. Ha ha ha, ta rốt cục vào đây. Yêu thú tộc quần lão tổ cùng dã cười to, rất nhanh, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra kinh người sát y dám can đảm xâm nhập tộc ta xảo huyệt người, giết không tha. Nháy mắt sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở trong hư không. Phương Thần vừa mới tu luyện xong Trảm Thiên Ngũ Kiếm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác che khuất bầu trời mây đen, từ xa mà đến gần, khi hắn cảm giác được thời điểm nguy hiểm, thì đã trễ, yêu thú tộc quần lão tổ, đã đến. Là ngươi yêu thú tộc quần lão tổ, cảm ứng được cường hãn kiếm khí, cho nên nhanh chóng tới đây, không nghĩ tới lại thấy được Phương Thần. Người tên đáng chết này. Những ngày qua, yêu thú tộc đàn một mực tại tìm kiếm Phương Thần. Yêu thú tộc quần lão tổ, càng là hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Liền là ngươi, giết tộc ta con em. Chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái, trong chốc lát hướng phía Phương Thần buôn tập mà đi. Âm ấm đáng sợ khí tức, quét sạch thiên địa, Phương Thần cảm thấy vô cùng nặng nề kiềm chế. Không tốt. Hắn ý thức được không ổn, một kiếm bổ ra. Trảm Thiên Ngũ Kiếm chi kim kiếm, mang theo sắc bén bá đạo kiếm khí, nổ bắn ra mà ra. Giang giác nhưng mà, yêu thú tộc quần lao tổ, thực lực quá mạnh, một quyền đem đánh nát, tiếp tục hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Thổ kiếm. Phương Thần thả người nhảy lên, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Trước mắt hắn, còn không phải hắn đối thủ. Người đi không nổi. Yêu thú tộc đàn lão tổ gầm thét, một trưởng vô gia, thiên băng địa liệt, bùi đất tung bay. Ông Phương Thần quanh thân, màu va nở dê đờ tờ khí tức bao trùm, thổ kiếm thi triển đi ra, phòng ngự của hắn tăng lên tới tối cường. Vành khó khăn lắm chặn lại yêu thú tộc đàn lão tổ một trường, sau đó hắn trốn vào trong bóng tối. Người trốn không thoát. Yêu thú tộc quần lão tổ ở hậu phương, không nóng không vội truy kích. Chỉ cần thân ở cổ lão trong phủ đệ, Phương Thần liền không khả năng đào tẩu, yêu thú tộc quần lão tổ, không có chút nào xuất ruột. Đối đãi ta đưa ngươi trấn áp, chắc chắn đưa ngươi nguyên thần đánh nát, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Yêu thú tộc quần lão tổ, đôi mắt bên trong lóe lên kinh người sát ý hô hô hô. Phương Thần nhanh chóng vượt qua từng tòa vứt bỏ kiến trúc, sau đó căn bản là không có cách thoát khỏi yêu thú tộc quần lão tổ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, việc quan hệ sinh tử, hắn cũng không dám chủ quan. Quanh trên đường đi, yêu thú tộc quần lão tổ không ngừng cách không phát động công kích, đối phương thần hình thành quá nhiều, ý đồ để hắn giảm tốc. Mà mục đích của hắn cũng đạt tới. Cứ việc Phương Thần cố gắng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bị cách không công kích đánh trúng, dẫn đến tốc độ giảm mạnh, hắn cùng yêu thú tộc đàn lão tổ ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Một trường đem Phương Thần đánh bay về sau, yêu thú tộc quần lão tổ toàn thân tản ra mùi huyết tinh. Hắn ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, vừa sải bước ra, liền tới đến Phương Thần trước người, đưa tay muốn hàng chi chấn áp. Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, thôi động thể nội hoàn mỹ huyết mạch, trong chốc lát điên cuồng lực lượng, rót vào Trảm Linh Kiếm bên trong, liên tục vung ra bốn kiếm. Mỗi một kiếm uy lực, đều đạt đến mức cực hạn. Ư yêu thu tộc quần lão giả, bị bốn đạo kiếm quang ngăn cản, hắn khẽ di một tiếng, không nghĩ tới Phương Thần kiếm thuật như thế tinh diệu. Vô dụng. Hắn dùng sức ép một chút, bốn đạo kiếm quang xuất hiện khe hở. Nhân cơ hội này, Phương Thần thả người nhảy lên, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong chốc lát phóng tới Viễn Phương. Cùng lúc đó, đông đông đông xa xôi chỗ, truyền đến chấn động thanh âm, cùng Phương Thần thể nội hoàn mỹ huyết mạch, tạo thành cộng minh. Ừ, Phương Thần sững sờ, toàn tức không chút nghĩ ngợi hướng phía nơi âm thanh phát ra chỗ lao đi. Một lát sau, hắn đi tới một chỗ vứt bỏ kiến trúc trước, nơi này cắm một thanh tàn phá kiếm gãy, hắn vừa sải bước ra, tiến vào bên trong. Ông khi hắn sau khi tiến vào, kiếm gãy phía trên, phóng xuất ra từng tầng vầng sáng, đem nơi này phong tỏa. Hô hô hô tiếng xé gió truyền đến, yêu thú tộc quần lão tổ, đánh nát bốn đạo kiếm quang, đuổi tới nơi này, lại phát hiện Phương Thần tung tích biến mất. Đi nơi nào hắn nhìn chăm chú vứt bỏ kiến trúc, nhất là chuôi này kiếm gãy, đưa tới chú ý của hắn. Ông hắn vừa muốn mạnh mẽ xuống tới, tiểu bị kiếm gây ngăn cản. Nghĩ ngăn ta hắn toàn lực tiến công, nhưng vầng sáng vô cùng cứng rắn, căn bản là không có cách dung chuyển. Đông hắn bị buộc lui lại, ổn định thân hình về sau, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này, đến cùng có cái gì hắn tiếp tục thêm đại lực độ tiến công, nhưng sau nửa canh giờ, hắn từ bỏ. Hắn cho rằng, vứt bỏ trong kiến trúc, nhất định rất hung hiểm, nói không chừng phương thần đã chết ở trong đó. Thật vất vả tiến vào cổ lão phủ đệ, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Cái này để tiên tổ đều có chút kiêng kỵ trong phủ đệ, đến cùng chấn áp một vị dạng gì kinh thế ma đầu có lẽ, hội có cơ duyên. Đi, đi địa phương khác nhìn xem. Yêu thu tộc quần lao tổ, trầm giọng nói. Bạch viên nhất tộc nơi ở bạch viên đứng chắp tay, nhìn ra xa diệt long động. Sắp xuất thế sao bạch viên tự lẩm bẩm. Cổ lão phủ đệ mở ra, phương thần tiến vào trong đó, ý vị này, vị kia rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Nội tâm của hắn, suy nghĩ ngàn vạn, cũng không biết là tốt là xấu. Bạch gia gia. Bạch nhất ba huynh đệ đi tới. Đã bạch gia gia để hắn đi diệt long động ma luyện. Hẳn là cũng đã nghĩ đến điểm này A Bạch Nhất rất thông minh, đoán được Bạch Viên ý tứ. Ha ha! Bạch Viên cười khẽ, cũng không có nói cái gì. Chỉ bất quá, hắn đôi mắt bên trong thần sắc phức tạp, bị Bạch Nhất ba huynh đệ bắt được. Bạch Gia Gia đang lo lắng cái gì Bạch Nhị hỏi. Nếu không, ba huynh đệ chúng ta đi diệt long động một chuyến hiển nhiên, Bạch Tam coi là, Bạch Viên đang lo lắng phương thần an nguy. Ba người các ngươi không hiểu. Bạch Viên ngữ trọng tâm trường nói. Thiên muốn thay đổi, có lẽ không lâu sau đó, hắc ám liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó nguyên thủy tộc đàn cũng sẽ một lần nữa xuất thế. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm, cố gắng tu hành đi. Nghe vậy, Bạch Nhất ba huynh đệ sắc mặt đột biến. Nguyên thủy tộc đàn một lần nữa xuất thế, đây chính là một kiện kinh thiên đại sự. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, chuyện này cùng phương thần có quan hệ. Bạch Gia Gia, đến cùng xảy ra chuyện gì Bạch Nhất vội vàng hỏi. Bọn hắn tu vi quá thấp, không cách nào cảm ứng được diệt long động bên trong phát sinh sự tình, nhưng Bạch Viên không giống, hắn là Bạch Viên nhất tộc thủ hộ thần, mà lại thường xuyên qua lại diệt long động bên trong, đối diệt long động rõ như lòng bàn tay. Bạch Viên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương xa. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, quay người rời đi. Lưu lại một mặt mê mang ba huynh đệ. Đại ca, làm sao bây giờ Bạch Tam vấn đạo, ta lo lắng phương thần xảy ra chuyện. Hết thể đều rất đại ca. Bạch Nhị cũng nói. Bạch Nhất lắc đầu, Bạch Gia Gia để chúng ta cố gắng tu hành, ứng đối sẽ đến thời đại hắc ám, còn như phương thần, đã Bạch Gia Gia không nói, nghĩ như vậy đến sẽ không có sự tình. Mà lại thân phận của hắn đặc thù, sẽ không chết tại diệt long động.